Này heo con, em là của anh, chương 52, phạt em, góc truyện audio.com. Bọn nó biến mất trong làn khói trắng. Hắn mỉm cười, giấu anh, em dám, về anh sẽ phạt em. Đang suy nghĩ mẩn mơ, hắn đang cảm thấy lo lắng. Tại sao nó lại là sát thủ vì tiền? Không thể, hắn lui hoay suy nghĩ vẩn vơ thì hai thằng bạn đi tới đập vào bả vai. Suy nghĩ gì mà ngẩn người ra thế? Kin, tao thấy có gì đó sai sai. Kai, mày có nhận ra không? Hắn nhếch mép, đừng nói với hắn là không nhận ra vì cây yêu của MK nhé. Tao thấy quen lắm, lúc đánh nhau với nhỏ đó. Bàn tay mịn màng, giống hệt nhóc nhà tao. Kin nói đến đâu cười hì hì đến đấy khi nhắc đến mi của mình. Tao cũng thấy vậy đó, cách đi đứng cử chỉ. Đặc biệt ra đòn với tao rất nhẹ, như sợ tao bị thương vậy. Chả nhẽ nhỏ đó y tao từ cái nhìn đầu tiên. Kai nói đến đâu xoa cằm đến đó. Bốc một cú đánh đầu của hắn. Mấy thằng ngộ này chẳng nhẽ ca nhận ra. Vì cây mày đấy, thằng đần, hắn nói một câu tẳng queo. Hai thằng ngơ ngơ ngáo ngáo mới sức tỉnh, đúng vậy. Chẳng lẽ bọn nó làm sát thủ? Kin, vừa nãy tao ra tay hơi mạnh rồi. Bảo bối của tao chắc bị thương đấy. Kai nói xong lòng buồn. Nhóc con em dám lừa dối anh. Kin thì khác dám lừa dối anh sao? Em giỏi lắm, về. Hắn nói với dòng khí lạnh. Bao trùm khắp căn phòng. Cả ba anh chàng quyết định về xem. Về đến nhà Long có ai cả. Có mấy người giúp việc nhưng đã là khuya rồi tụi nó CZUA về làm tụi hắn cảm thấy lo lắng. Liệu các anh ra tay mạnh quá làm tổn thương các nàng không? ... Nó và hai con bạn chạy thục mạng ra ngoài. Lần này làm nhiệm vụ số nhỏ nhất. Sao mấy gã đó lại giỏi võ vậy chứ? Su thở hổn hển, thật bất ngờ. Du, hình như tụi hắn nhận ra rồi. Cầu mong là chưa? Nó, về thôi. Tụi nó về đến nhà cũng đã 11 giờ. Các ân hầu cũng đã đi ngủ hết. Ba cô nàng đi vào. Ủ rũ mệt mỏi, không chịu bật đèn lên nhưng chúng nó đâu ngờ ở phòng khách có ba bóng đen đang chờ chúng nó. Chả hiểu sao ba anh trong bóng đêm lại làm được những chuyện như này. Bịt mồm từng đứa đưa lên phòng, vào phòng hắn quẳng nó lên giường. Bật đèn lên, nó hoàn hồn sao hắn lại nhanh đến vậy chứ, đi đâu bây giờ mới về. Từng từ nói ra rít qua hàn khí lạnh, em đi coi phim với chúng nó. Nó nói dối, em giỏi lắm, anh lo cho em đến phát điên lên đây. Hắn nói tiến lại gần nó, mồ hôi chảy nhễ nhại. Em đi tắm đi, hắn nhắc nhở nó bước vào phòng tắm chỉ cầu mong hắn đừng phát hiện ra. Nó sợ lắm, chả hiểu sao nó càng ngày càng yếu đuối như vậy. Bước ra với một bộ đồ siêu cứu thấy hắn đang cầm trên tay bộ cứu thương nó tiến lại. Anh bị thương sao, ở chỗ nào em xem. Nó lo lắng, chẳng nhẽ lại làm hắn bị thương. Em ngồi xuống, nó ngồi xuống giường hắn khuỵ gối xuống định vén quần nó lên. Anh làm trò gì vậy? Nó giữ tay, im lặng là vàng, hắn trả lời khô khổng. Vạch ra một nốt kiếm không to cũng không nhỏ. Tuy không nặng nhưng hắn xót lắm người CPN gái hắn yêu bị thương. Lần sau đi làm nhiệm vụ cẩn thận. Đặc biệt đừng làm bản thân bị thương. Em bị thương em cảm thấy không sao. Nhưng với tôi như bị dao CS vào tim vậy. Lô nói nhỏ nhẹ như làm ấm lòng người. Nó nghe xong thấy biết chắc hắn đã biết rồi thôi thì xin khai báo sự thật. Ăn năn hối lỗi còn may ra. Ể mà hắn đổi cách xưng hô kìa. Hình như giận rồi. Vâng, nó cúi mặt xuống. Còn bị thương chỗ nào nữa không? Hắn hỏi tỉ mỉ, lắc đầu nó giữ im lặng thôi. Cả hai không nói gì nó biết hắn giận nó rồi. Em xin lỗi, em sai rồi, giọng nói thủ thỉ đủ làm ai nghe thấy. Nó ngước lên nhìn hắn, nhìn nhau một lúc lâu hắn cúi xuống hôn nó. Cảm nhận đôi môi ngọt như đường này khiến hắn cảm thấy thích thú. Hơi thở càng thêm ít ỏi hắn mới chịu buông. Phạt em, nói một câu xanh dờn rồi lại chiếm lấy bờ môi kia. Làm mặt bé nhỏ của ai đó đỏ chín như cà chua. Cách chương.